Dị giới siêu cấp quán nét, chương 21 cùng tiểu lầu hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta tới điểm, Bạch Uyên Thần nuốt nước miếng một cái, mặc dù bình thường hắn không thế nào ăn cay, nhưng là hắn biết ông chủ xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Lý Phong sờ túi Uy Long ném cho hắn, Bạch Uyên Thần tò mò nhìn một chút Uy Long, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy đóng gói. Ông chủ, vậy làm sao mở ra à? Bạch Uyên Thần lật tới lật lui nửa ngày, chính là không biết làm sao mở ra túi chứa hàng. Lý Phong chỉ Uy Long túi chứa hàng bên trên răng cưa đảo. Nhìn thấy cái miệng này rồi không, xé một cái liền mở ra. Bạch Uyên Thần dựa theo Lý Phong từng nói, một cái tay nắm được túi chứa hàng, một cái tay khác dọc theo lỗ xuống phía dưới xé một cái, quả nhiên đem túi chứa hàng xé ra. Ừ, thật là thơm a. Bạch Uyên Thần đem spicy ba thả vào mũi bên cạnh, dùng sức ngửi một cái, dầu ớt tinh bột mì mùi thơm nhất thời đập vào mặt. Hắn học ông chủ dáng vẻ, dùng ngón tay bao bên ngoài trang bên trong túi xốc lên một cây tinh bột mì, bỏ vào trong miệng. Ừ, Bạch Uyên Thần thán phục một tiếng, hắn cắn một cái, xốp tinh bột mì giống như ngự tứ bánh mật một loại kình đạo, dầu ớt từ tinh bột mì bên trong tung tóe đi ra, tại hắn trong miệng muốn nổ tung lên. Mặn cay, ngọt ba loại mùi vị tại hắn trong miệng hối làm một dạng. Quá ăn ngon rồi, so với ruột nướng còn phải ăn ngon. Nội tâm của Bạch Uyên Thần hưng phấn hết, không nghĩ tới ông chủ nơi này lại ẩn tàng như vậy ăn ngon thức ăn. Spicy ba, còn lại công tử ca thấy Bạch Uyên Thần một bộ hưởng thụ bộ dáng, không nhịn được nói. Ông chủ, này spicy ba có thể hay không phân chúng ta một chút nếm thử một chút. Có thể, Lý Phong cũng không phải hẹp hòi nhân, hắn hệ thống nơi tay, chỉ cần hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thì có nhất định xác suất đạt được Spicy 3, sau này các loại thăng cấp Internet có hàng hóa chuyên quỹ, là có thể vô hạn đổi mới Spicy 3. Vừa nói Lý Phong một người cho đưa một bọc Spicy 3 tập bao Spicy 3, mọi người chia phân cũng sẽ không còn dư mấy bọc. Bắt được Spicy 3 mấy vị công tử ca không kịp chờ đợi xé ra túi chứa hàng, thưởng thức bên trong Spicy 3. Đúng như dự đoán, từng cái hưng phấn kích động đỏ bừng cả khuôn mặt với hít thuốc lắc như thế, bọn họ cho tới bây giờ không có ăn rồi như vậy ăn ngon thức ăn, đặc biệt là ở thời đại này tài nấu ăn tài nghệ tương đối thấp tình hình bên dưới huống hạ, spicy ba nhất định chính là hiếm có mỹ vị. Từng cái ăn đều rất đái kính, còn có mấy cái tự học mà đem túi chứa hàng từ bên bờ xé ra, dùng đầu lưỡi ở phía trên liếm lưu lại dầu ớt. Ông chủ cho ta trở lại một bọc đi, mọi người ăn xong spicy ba sau, lập tức năn nỉ nói. Spicy 3 cung ứng có hạn, các ngươi có thể nếm thử một chút nơi này ruột nướng. Mỗi người mỗi ngày giới hạn mua 2 cây, ngũ tiền bạc 1 cây, vật siêu giá trị. Lý Phong chỉ một bên lăn lộn máy nướng lòng nói. Ruột nướng bán rất hỏa, một buổi sáng cũng đã bán đi 7-8 cây rồi, công tử ca môn ăn đến cao hứng, một người lại tới 2 cây. Bọn họ lần nữa bị ruột nướng mỹ vị chinh phục, cam tâm tình nguyện trở thành siêu cấp internet fan. Mắt thấy thời gian liền muốn đến trưa rồi, Vương Phúc San San tới chậm. Phong tử, hôm nay nhân thật nhiều a. Vương Phúc nhìn bị một đám người tụng quanh cùng một chỗ Lý Phong, gãi đầu một cái nói. Ừ, cùng đi xem tivi kịch, Lý Phong hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phúc lắc đầu một cái, phất phất tay trước nhất chương khế ước đạo. Cha ta muốn nói với ngươi cái làm ăn, hắn muốn đặc biệt cho ngươi internet cung ứng bữa trưa cùng bữa ăn tối, mỗi làm thành một đơn, cho ngươi một nửa phân chia. Người đây là thức ăn ngoài. Lý Phong có chút giật mình, không nghĩ tới Vương Phúc cha lại thông minh như vậy, không thể vào cổ Internet cũng có thể đồng thời hợp tác. Thực vậy, ở quán Internet lên mạng người tuổi trẻ ăn cơm là một cái vấn đề, có người thậm chí chơi đùa đều quên giờ ăn cơm, hắn ruột nướng mặc dù có thể điếm điếm bụng, nhưng là chỉ có thể coi là một đạo tinh phẩm thức ăn, không thể đoán làm chủ thực. Nếu như có một quán rượu đặc biệt cùng siêu cấp Internet hợp tác lời nói, hắn tự nhiên là cầu cũng không được, bất quá, hắn cũng có chút lo lắng vạn nhất khách nhân ăn sinh ra sai lầm, hắn có phải hay không là cũng phải chịu trách nhiệm. Lý Phong nghĩ như vậy nhưng thật ra là bị hiện đại thức ăn ngoài ảnh hưởng, tảng cống ngầm dầu, con ruồi bay. Những thứ này tựa hồ thành thức ăn ngoài đại danh từ, nhưng là ở Đại Vĩnh Triều, triều đình đối với thực phẩm quản khống là tương đối nghiêm khắc, điểm này làm so với hiện đại tốt quá nhiều. Thương nhân không dám vì mình bản thân tư lợi, đi làm một ít không vệ sinh thực phẩm. Thức ăn ngoài, Vương Phúc đầu óc mơ hồ, hiển nhiên, đây là một cái danh từ mới mẻ. Một nửa phân chia có phải hay không là hơi nhiều? Lý Phong lo lắng hỏi, không nhiều, cái này phân chia là cha ta tự mình cầm ra, hắn nói đây chỉ là một bắt đầu, sau này sẽ cùng ngươi có càng nhiều đi sâu vào hợp tác. Vương Phúc vỗ ngực bảo đảm nói. Ừ, đem hợp đồng bắt ta nhìn một chút, nếu như không thành vấn đề ta liền ký. Lý Phong gật đầu nói. Hắn từng chữ địa xem qua hợp đồng, ở hợp đồng bên trong, cơ hồ toàn bộ lợi nhuận tất cả thuộc về hắn toàn bộ, bất quá ở cuối cùng, Vương Phúc Cha cầm ra một chút, Đông Pha Tửu Lâu nắm giữ cùng siêu cấp Internet ưu tiên hợp tác quyền. Này Vương Phúc Cha, quả nhiên là một nhân tinh, người sáng suốt nhìn một cái chính là thua thiệt làm ăn, hắn hết lần này tới lần khác muốn đi làm, thực ra đây chẳng qua là người khác không nhìn thấu thôi. Trước từ thức ăn ngoài đi lên nói, thực ra coi như chỉ còn một nửa phân chia, Đông Pha Tửu Lâu cũng là không thua thiệt, hơn nữa lấy siêu cấp Internet hỏa bảo, sau này đơn đặt hàng khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Thứ yếu, đây cũng là cho Đông Pha Tửu Lâu tăng lên nổi tiếng một cái cơ hội tốt, những thứ này khách nhân ăn quán Đông Pha Tửu Lâu thức ăn sau này có cái gì yến hội lời nói, đầu tiên nghĩ đến nhất định là Đông Pha Tửu Lâu. Huống chi có thể ở siêu cấp Internet tiêu phí lên tuyệt đối không phải trên đường chính cái loại này điều ti khách hàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất một chút hay lại là cái này ưu tiên hợp tác quyền, bắt được cái này ưu tiên hợp tác quyền sau, Vương Phúc Cha liền có thể ở siêu cấp Internet làm quảng cáo tăng lên Tửu Lâu uy tín cùng nổi tiếng chờ một chút. Phong tử, như thế nào đây? Vương Phúc xoa xoa tay, hắn chờ đợi trở về giao nộp đâu rồi, cha của hắn nói, nếu có thể nói thành chuyện này, hắn tháng này tiền xài vặt phòng thập bội. Có thể, Lý Phong gật đầu một cái, hắn ở phía sau tăng thêm một câu, như có đối Internet danh dự bị tổn thương hoạt động, hết thảy cự tuyệt. Người xem ta tăng thêm điều này có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong đem viết xong hợp đồng lần nữa đưa cho Vương Phúc nói. Vương Phúc nhìn lướt qua, gật đầu nói. Đương nhiên là có thể, cha ta nếu là dám làm tổn thương Internet danh dự sự tình, ta đây làm huynh đệ thứ nhất không đồng ý cách chương.